Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 53, góc truyện audio.com. Hoàng phủ Duật mang binh đánh ra Luật quốc chiến thắng mà trở về. Nhân dân toàn thành chen chúc trên đường lớn hoan nghênh, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui thắng chiến, lại không biết nguy cơ đã ở dần dần tới gần. Thích khách của Gia Luật quốc âm thầm lẻn vào trong hoàng thành. Tại lúc lâm chiều, một phen ám phiêu vạch phá không trung, hướng Hoàng phủ Duật công kích, may mắn quỷ ảnh nhanh tay lẹ mắt đánh rớt, thân hình hộ tại trước mặt Hoàng phủ Duật hộ giá. Nhanh lên, hộ giá, chúng thần khủng hoảng lớn tiếng thì thầm, mị ảnh đi theo cẩm y vệ vào trong đại điện, đao kiếm nổi lên bốn phía, bắt đầu áp chế ý đồ lợi dụng khoảng trống mà đánh lén Hoàng phủ Duật của ba tên thích khách. Tình thế rất nhanh đã bị trấn áp xuống, thích khách không địch lại quỷ ảnh cùng mị ảnh hai người. Ở thế hạ phong, bắt giữ thích khách, chúng thần hồi sức, Hoàng phủ Duật đột nhiên một tiếng hét vang lên, một thân ảnh màu trắng xẹt qua, đoàn người còn chưa thấy rõ, đã thấy Ba Thác Vô Nhược té trên mặt đất, khóe môi chảy ra tơ máu, nguyên lai còn có một tên thiếp khách trốn tại trên mái hiên. Xem thời cơ hành thích, lại bị Ba Thác Vô Nhược tinh mắt nhìn thấy, lấy thân thể làm tấm chắn, bổ nhào thân nghênh tiếp một kiếm đánh lén, mị ảnh lại lần nữa rút đao, nhảy lên diêm trụ, ở giữa không trung huy kiếm đâm tới, cuối cùng bị thích khách tìm được cơ hội bỏ chạy, y và quỷ ảnh vội vàng đuổi theo, một đường đánh nhau đến ngoài cung điện, y và quỷ ảnh liên thủ chế địch, không đến vài chiêu liền bắt được thích khách, lại lần nữa trở lại đại điện. Đã thấy Hoàng phủ Duật ôm lấy Ba Thác Vô Nhược đang mê man. Vẻ mặt cực kỳ bi ai. Đối với đại thần dưới điện tức giận nộ quát hô, mấy tên thùng cơm này. Còn phát ngốc cái khỉ gì? Còn không nhanh đi gọi Thái Y. Thái Y nhanh lên, Thái Y rất nhanh sẽ tới. Hoàng phủ Duật lệnh giải tán mọi người. Ngồi xuống ôm lấy Ba Thác Vô Nhược không biết là sinh hay tử trở lại trong phòng. Mị ảnh cùng quỷ ảnh theo đuôi cùng đến, đợi bên ngoài mị ảnh mơ hồ nghe thấy Thái Y nói, đại nhân cùng hài tử. Chỉ có thể cứu một, đột nhiên, là một đoạn tĩnh lặng kéo dài, mị ảnh cho rằng Hoàng thượng sẽ chọn cứu Ba Thác Vô Nhược. Dựa vào mưu độ yêu thương sâu sắc của Hoàng thượng dành cho Ba Thác Vô Nhược. Mất đi y tuyệt đối sống không bằng chết. Nhưng, giây tiếp theo trong phòng vọng ra thanh âm thuộc về Hoàng phủ Duật chẫm. Lựa chọn hài tử, y và quỷ ảnh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên nghi hoặc hai người đều giống nhau. Như thế nào, Hoàng thượng sao nào buông tha cho Ba Thác Vô Nhược, hài tử sau khi sinh ra, Ba Thác Vô Nhược lâm vào hôn mê, không tỉnh lại, mỗi ngày mỗi đêm, mị ảnh canh giữ ở ngoài phòng đều biết, Hoàng thượng từng đêm đều đi vào trước giường. Ngắm nhìn khuôn mặt y, trong mắt trống rỗng vô thần. Thường thường ngồi xuống chính là suốt cả một đêm. Dần dần, Hoàng phủ Duật cũng không nghe đến chính sự và phê chuẩn công việc. Cả ngày ôm Ba Thác Vô Nhược, như là đã thất tâm. Không có linh hồn, mị ảnh nhìn thấy cảnh tượng này. Chua xót bốc lên khoang mũi. Vì Hoàng thượng si tình mà trong lòng chua xót. Cho dù Ba Thác Vô Nhược vẻn vẹn chỉ là hôn mê bất tỉnh. Nhưng cứ như vậy mà tiếp tục, khó bảo toàn y sẽ không bởi vì dinh dưỡng bổ sung không đủ mà sinh mệnh suy yếu. Rồi sẽ, mị ảnh không cách nào tiếp tục nghĩ nữa, y thuật thái y trong nội cung không đủ, căn bản không cách nào nhanh chóng cứu chữa Ba Thác Vô Nhược. Mị ảnh biết rõ, trên đời này duy nhất chỉ có một người là có thể trị cho Ba Thác Vô Nhược. Có một người như vậy, có thể cứu Ba Thác Vô Nhược. Nhưng, đã nói không gặp gỡ, nếu như lần này gặp lại, nói không chừng rốt cuộc không cách nào tránh khỏi hắn, nói không chừng cả đời sẽ bị trói buộc bên cạnh hắn. Sau đó vĩnh viễn làm một thế thân, cái này một mạch trì hoãn chính là 10 ngày, Hoàng phủ Duật tinh thần càng lúc càng không tốt, ba bữa cơm không như bình thường, chúng thần không quen nhìn hắn vì Ba Thác Vô Nhược mà không đếm xỉa đến việc lâm triều. Nhiều lần tấn kiến khuyên gian, Hoàng phủ Duật giận dữ, sắc mặt vẻ lo lắng đổi bọn họ rời đi, nhất danh đại thần vừa bị Hoàng phủ Duật mắng chửi nan kham rời đi. Mị ảnh đứng tại cửa ra vào, trầm tư, quay đầu lại ra nhìn qua, chỉ thấy Hoàng Phủ Duật ghé vào mép giường, đầu ngón tay mê mẩn lưu luyến khuôn mặt tái nhợt của Bá Thác Vô Nhược. Mấy ngày này lăn qua lăn lại, hắn cơ hồ gầy đi một vòng lớn, bóng lưng thoạt nhìn sớm đã không cường tráng giống ngày thường. Thân thể đơn bạc, đi đứng đều lay động không yên, như là giây tiếp theo sẽ té xỉu. Nắm chặt quyền, nội tâm lâm vào giao chiến. Vô Nhược, tỉnh lại nhìn xem trẫm được không? Trước kia đều là trẫm không đúng, là trẫm không tốt, là trẫm đối với ngươi quá tàn nhẫn vô tình. Trẫm biết sai rồi, ngươi liếc nhìn qua trẫm được không? Xem như trẫm, ta xin ngươi Vô Nhược. Vô Nhược, từng tiếng khẩn cầu truyền vào trong tai Mị Ảnh, trong nội tâm bị cảm giác áy náy quấn triền thật không dễ chịu. Nhắm mắt, nên nói, rốt cuộc có nên nói hay không, trẫm không cần phải làm hoàng đế không tốt, trẫm chỉ cần ngươi hảo hảo còn sống. Để cho trẫm mỗi ngày ôm ngươi là đủ rồi, trẫm nguyện ý vứt xuống đế vị Vô Nhược. Ngẩng đầu, Mị Ảnh cước bộ trầm trọng tiến vào nội thất, do dự một chút, mở miệng nói nhỏ, hoàng thượng, hắn cũng không quay người, ngữ khí lạnh như băng, ngay cả ngươi cũng muốn hướng trẫm nói lý sao, không? Không, không phải hoàng thượng cái này, ngươi muốn nói cái gì? Hít sâu một hơi, bất cứ giá nào cũng phải nói, thuộc hạ cho rằng trên đời này còn có một người có thể cứu Bá Thác công tử. Y không thể lại như vậy vì tư lợi mà bỏ qua. Thở nhỏ nếu không có hoàng thượng thu lưu y sớm đã chết đói đầu đường. Hoàng thượng đại ân đại đức, cho dù y hy sinh một cái mạng đến bồi cũng không đủ để trả hết nợ ân huệ. Hiển nhiên Hoàng Phủ Duật không tin lời y nói, Mị Ảnh. Ngươi đừng lấy trẫm ra vui đùa. Những ngày này, trẫm từ dân gian mời vô số đại phu vì Vô Nhược chẩn bệnh mà đại phu nào cũng đều nói y bệnh này là trị không hết. Mị Ảnh đi lên phía trước vài bước, không? Bá Thác công tử tánh mạng có thể cứu. Trên đời này chỉ có, người kia có thể cứu Bá Thác công tử. Hoàng Phủ Duật trầm mặc. Thoáng cái mới nói, người nói đến kia là ai, người nọ là thần y, ẩn cư tại Thâm Sơn. Cho nên là thỉnh hoàng thượng tự mình lên núi gặp hắn. Chỉ có như vậy, Bá Thác công tử mới có cơ hội cứu mạng, cách chương.